Từ địch thành yêu, chương 2, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Lam trầm mặc đứng nhìn chồng của mình đang trò chuyện với một người phụ nữ khách chui không nhìn rõ mặt người ấy, nhưng cô chắc chắn người này chỉ là một cô gái bình thường. Hoàn toàn không phải đối tác gì đó như Thẩm Tư Đằng đã nói. Xem ra, hắn ta đang có chuyện muốn giấu cô. Triệu Lam xoay người rời khỏi nhà hàng. Cô chỉ tùy tiện đi ngang qua đây sau khi chụp xong họa báo của bộ điện ảnh sắp ra mắt. Vốn có ý định ở lại ăn trưa, nhưng nhìn thấy cảnh này, xem ra cô một hạt cơm cũng không nuốt nổi. Thẩm Tư Đằng trở về nhà liền nhìn thấy Triệu Lam đang ngồi ở sofa phòng khách. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ôm bó sát người làm tôn lên những đường cong gợi cảm. Tà váy sau dài như đuôi cá càng làm nổi bật đôi chân thon dài của cô. Cổ áo xẻ rộng để lộ ra vùng da trắng nõn cùng xương quai xanh khêu gợi. Vẻ đẹp này hoàn toàn có thể lấn át mọi cô gái khi bọn họ đứng bên cạnh. Hắn cảm thấy, ngoại trừ Cố Thanh Hàn ra, không ai có thể so được với vẻ đẹp của cô. Triệu Lam là một người phụ nữ cực kỳ nóng bỏng, quyến rũ và gợi cảm. Ánh mắt câu hồn, nụ cười tà mị chính là vũ khí tối cao của cô. Cố Thanh Hàn thì lại khác, nàng bề ngoài trông lạnh lùng, ít nói nhưng thực chất rất ôn nhu và hay quan tâm đến người khác. Về giường sự, nàng có vẻ thoải mái hơn nhiều so với Triệu Lam dù hắn và nàng không hẳn là làm tới bước. Đó, nhưng khi hắn ôm ấp nàng, ít nhất nàng cũng không đơ ra như Triệu Lam. Hơn nữa cô càng ngày càng thường xuyên tránh né chuyện vợ chồng với hắn. Trong khi Thẩm Tư Đằng đang còn ngẫm nghĩ về Cố Thanh Hàn, Triệu Lam đã đi đến trước mặt hắn. Anh đang nghĩ gì đó? À, hắn giật mình. Anh đang thắc mắc sao hôm nay em về sớm thế? Anh còn tưởng em bận đến tận chiều. Hôm nay hơi mệt nên em xin nghỉ sớm, dừng một chút, cô hỏi. Anh không muốn em về sớm à? Không có, đương nhiên là anh luôn muốn em về nhà với anh mà. Hắn cười gượng, mọi biểu cảm trên gương mặt và cử chỉ của hắn đều bị Triệu Lam thu hết vào tầm mắt. Cô bước đến giúp hắn sửa lại cà vạt. Em đói rồi, anh chờ em đi ăn đi. Đến Thiểm Tây ấy, hai chữ, Thiểm Tây, được Triệu Lam nhấn rất mạnh. Em muốn đến đó ngay bây giờ sao? Em vừa xuống sân bay. Sao không nghỉ ngơi một lát đã, hắn còn chưa chắc chắn rằng cô Thanh Hàn đã trở về nhà chưa hay vẫn còn đi dạo ở quảng trường gần đó. Nhưng bây giờ em đang rất đói. Sáng giờ bận bịu quá vẫn chưa kịp ăn gì cả. Thẩm Tư Đằng có chút bất ngờ. Lâu nay cô nói chuyện với hắn đều một bộ lãnh đạm, chưa từng thấy cô làm ra vẻ nũng nịu như bây giờ. Dù trong thâm tâm hắn đang gào thét vì thích thú nhưng nếu đưa cô đến đó không may đụng phải cô Thanh Hàn thì hắn thật không dám nghĩ tiếp theo sẽ phát sinh ra chuyện gì. Đành phải dỗ dành cô một chút. Vậy sao, tội nghiệp vợ anh quá, hắn vén lọn tóc ra sau tai, nhìn cô đầy yêu thương. Hay để anh nấu cho em ăn nhé, em cứ lên phòng đợi, anh sẽ mang thức ăn lên nhanh thôi. Thẩm Tư Đằng nấu ăn rất ngon, điều này Triệu Lam phải công nhận. Nếu như trước đây mỗi lần hắn nói sẽ nấu ăn cho cô đều khiến cô cảm động và hạnh phúc thì bây giờ cô lại cảm thấy hắn như đang chột dạ. Rõ ràng là đang cố tình không muốn đưa cô tới đó. Anh quên hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta sao? Trước giờ chúng ta vẫn luôn dùng bữa vào ngày này ở đó mà. Lẽ nào anh vừa từ đó trở về? Ha, làm gì có, Thẩm Tư Đằng vội né tránh ánh mắt thăm dò của cô. Lúc nãy anh bàn chuyện với đối tác ở công ty mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có em, một mình anh ăn ở đó đều cảm thấy vô vị. Nhưng anh rõ ràng không phải ăn một mình. Nếu những gì cô suy đoán là đúng thì cô thật không còn lời nào để nói với hắn nữa. Vậy đến đó thôi, em không muốn ngày kỷ niệm của chúng ta chỉ có quanh quẩn trong nhà. Nói xong không chờ hắn mở miệng, Triệu Lam xoay người về sofa cầm lên túi sách đi ra cửa. Thẩm Tư Đằng không còn cách nào khác là chiều theo lời cô. Thầm mong rằng Cố Thanh Hàn đã không còn ở đó. Đến Thiểm Tây, Triệu Lam phát hiện chỗ ngồi ban nãy của Thẩm Tư Đằng và cô gái kia vẫn còn trống bèn tức tốc đi thẳng đến đó ngồi. Sao anh không ngồi xuống? Nãy giờ Thẩm Tư Đằng cứ liếc ngang liếc dọc, giống như đang tìm kiếm ai đó. À, anh kiểm tra xem có tên nhà báo nào theo đuôi chúng ta không ấy mà. Thẩm Tư Đằng ngồi vào ghế đối diện, cẩn thận quan sát xung quanh một lượt. Sau khi chắc chắn rằng Cố Thanh Hàn không còn ở đây hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đang tìm ai hả? Mặc dù trên tay cầm menu nhưng Triệu Lam vẫn luôn quan sát chồng mình. Càng chắc chắn rằng trong lòng hắn ta đang có quỷ. Sở dĩ lúc nãy Triệu Lam không bắt tại trận vì cô là một diễn viên nổi tiếng. Nếu cô gái kia thật sự là tiểu tam của Thẩm Tư Đằng vậy thì cô chẳng khác gì đang vạch áo cho người xem lưng. Nhưng lỡ như không phải thì cô lại mang tiếng hồ đồ, chuyện bé xé ra to. dù là hướng nào đều là đối với danh tiếng của cô không tốt. Triệu Lam chỉ hận bản thân mình lúc nãy không chụp ảnh hay quay video lại làm bằng chứng. Càng nghĩ càng tức giận, ngón tay bất giác bấu chặt vào tờ giấy nhưng vẻ mặt lại bình thản cực kỳ như không có gì xảy ra. Một lát sau, nhân viên mang thức ăn tới. Thẩm Tư Đắng lúc này mới thoải mái hơn, bắt đầu dùng dao giúp cô xẻ thịt như mọi khi. Anh đã ăn trưa rồi sao? Từ nãy đến giờ đều là cô ăn, hắn thậm chí còn chưa động đũa. Không có, anh muốn nhìn em ăn trước. Lúc nãy gặp được cô Thanh Hàn khiến tâm tình của hắn vui vẻ liền ăn rất nhiệt tình. Không ngờ rằng Triệu Lam lại một mực đòi ra đây, thức ăn vừa nãy còn chưa kịp tiêu hết. Gần đây anh có vẻ bận nhỉ, em thấy anh cứ đi công tác suốt thôi. Triệu Lam cắn một miếng bistec, Thẩm Tư Đằng đột nhiên nhớ đến cô Thanh Hàn khi nãy, ánh mắt phút chốc trở nên sao nhãng. Hai người phụ nữ này, ai cũng tuyệt vời, ai hắn cũng đều thích. Hắn không thể mất đi một trong hai. Triệu Lam không thể biết hắn đã ngoại tình, hắn cũng tuyệt đối không để cho cô biết. Ừ, cũng tạm tạm thôi. Công ty đang có định hướng mở rộng thị trường tiêu thụ ra nước ngoài, nên thu hút được không ít đối tác làm ăn. Triệu Lam khẽ gật đầu. Vậy lúc nãy anh bàn công việc thế nào rồi? Em gọi đến không có làm phiền anh chứ? Không có, em gọi thì sao là phiền được, Thẩm Tư Đằng vẫn duy trì nụ cười trên môi. Thế bàn về việc gì? Triệu Lam cảm thấy mình như đang lấy khẩu cung hắn vậy. Bình thường luôn là Thẩm Tư Đằng bắt chuyện với cô nhưng hôm nay hắn cực kỳ yên tĩnh, hỏi một câu hắn trả lời một câu, cứ như sợ bản thân nhiều lời sẽ để lộ cái gì đó. Dù cô và hắn không thường xuyên trò chuyện nhưng chưa từng có một lần gượng gạo như bây giờ. Chỉ là ký một vài hợp đồng nhỏ thôi, cũng không phải đối tác lớn gì. Thẩm Tư Đằng không khỏi toát mồ hôi. Bình thường Triệu Lam đâu có quan tâm đến công việc của hắn nhiều như vậy. Không hiểu vì sao hắn luôn có cảm giác Triệu Lam đã biết được điều gì đó và cô hiện giờ chẳng khác gì đang chất vấn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lam nghe mấy câu trả lời hệt văn mẫu của Thẩm Tư Đằng tâm không khỏi trùng xuống. Lửa giận trong người lại bùng lên, ăn cũng không còn ngon miệng nữa. Nhưng trước khi mọi chuyện sáng tỏ, cô không thể hành động tùy tiện được. Đành buông đũa, đứng dậy cầm túi sách đi ngang qua người Thẩm Tư Đằng. Hắn thấy Triệu Lam đột nhiên phản ứng mạnh như vậy liền bất giác lo lắng, vội đuổi theo nắm lại cổ tay cô. Em đi đâu vậy? Triệu Lam đè nén tâm trạng tồi tệ của mình, vừa nặn ra một nụ cười. Em đột nhiên nhớ ra có vài thứ cần phải mua nên muốn dạo quanh quảng trường một lát. Anh về nhà trước đi. Cô là diễn viên thực lực, Thẩm Tư Đằng đương nhiên không nhận ra điều gì khác thường. Nhưng để chắc chắn, hắn lấy điện thoại gửi một cái tin nhắn đến Cố Thanh Hàn. Em về nhà chưa? Rất nhanh liền nhận được hồi đáp, em về rồi, hôm nay Triệu Lam cứ gặng hỏi anh miết, làm anh cứ tưởng cô ấy biết được, nhưng xem ra vẫn chưa bị phát hiện. Ai cần mặt cười, em biết ngay bạn trai em rất giỏi nói chuyện mà, ai cần trái tim, sau khi vờ vịt khen Thẩm Tư Đằng một câu, Cố Thanh Hàn chắc chắn bây giờ hắn đang chìm trong mộng hồng của bản thân rồi. Nàng diễn tốt như vậy, Hiệp hội trao giải quốc gia có phải hay không là đang nợ nàng một giải thưởng? Nàng có phải là nên suy xét đi tranh giải ảnh hậu với Triệu Lam hay không nha? Cố Thanh Hàn cười mỉa một cái, quay sang nói với nhân viên còn đang đứng đợi mình. Mẫu này giá bao nhiêu vậy, cách trương?